nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Tần Vân hướng Thần Sơn đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.